Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, Diệp Thương Hải bại. Nhưng ngươi cho dù thâm tàng đến tận đây, vẫn như cũ không có khả năng thắng ta. Diệp Thương Hải thanh âm như núi băng, mang theo lãnh khốc, nàng cấp tốc đem ngay từ đầu tùy tiện hai lần liền có thể đánh bại Lục Thanh Bình tâm lý dứt bỏ. Bắt đầu nghiêm túc, đáp lại nàng chỉ là Lục Thanh Bình cười khẽ. Còn có hắn kinh hồng đao quang, âm vang, như là chiến trường giao chiến dày đặc đao kiếm tiếng va chạm. Kịch liệt mà chặt chẽ, đinh đinh đang đang cầu lạc dương bên trên hai người như ánh chớp kích xạ. Tốc độ của bọn hắn quá nhanh, đao kiếm thật nhanh va chạm, đao phong kiếm khí va chạm cuốn lên cát đá nổ bắn ra. Đánh vào trên cầu đá, rơi vào trong hồ, tóe lên cao mấy trượng sóng khí hơi nước, Lục Thanh Bình nhục thân huyết khí đập không khí phát ra oanh minh. Như một đầu hình người hung thú, đang hướng phía Diệp Thương Hải ngang ngược chém giết, cũng chỉ có nhục thân. Xoẹt xoẹt xoẹt tương đương Diệp Thương Hải trên thân kiếm kích xạ lật lăn ra khỏi kiếm khí. Lại có đại bộ phận đều bị cái kia hùng vĩ huyết khí tách ra. Chỉ có một phần nhỏ rơi vào Lục Thanh Bình trên thân. Cắt chém ra đáng sợ vết thương. Nhưng thiếu niên cái kia đáng sợ nhục thân phía dưới. Những vết thương kia, vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cầm máu. Không ảnh hưởng chiến lực. Phanh phanh phanh, nhanh chóng va chạm, kịch liệt đao kiếm đụng nhau. Bóng người bùng lên, trong nháy mắt, cầu lạc dương bên trên hai người đã đao kiếm giao thủ hơn 10 chiêu đi qua. Lục Thanh Bình liên tục lấy Ngô Đạo Sát Quyền bên trong kỹ pháp. Thi triển ra, Hám Côn Lôn, Phược Thương Long, Quyền Niết Thiên Địa, chờ võ đạo thần chiêu, liên tục đánh tan Diệp Thương Hải kiếm khí. Quan chiến rất nhiều người cũng đã nhìn ngốc. Lục Thanh Bình lại có thể cùng tam phẩm thiên nhân Diệp Thương Hải qua nhiều như vậy chiêu. Cái này quá nghe rợn cả người. Chỉ dựa vào nhục thân huyết khí, mạnh mẽ đâm tới nghiền nát nghênh thân mà đến rất nhiều kiếm khí. Đây rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào nhục thân mới có thể làm đến. Trước đó tất cả mọi người cho rằng Lục Thanh Bình tất nhiên sẽ bại. Nhưng giờ khắc này, cầu lạc dương bên trên chiến đấu kịch liệt thực tế là rung động tâm thần của mọi người. Cái này nhất thời đợi, cũng chỉ có kiến thức thâm hậu tam giáo thánh địa cùng một chút cổ lão thế gia truyền nhân nhân tài. Nhìn ra huyền diệu, đan hà phúc địa phương Nhược Vân kinh hãi không thôi. Cái này Lục Thanh Bình trên thân chi huyết khí, có 200 năm trước liền thất truyền, chân vũ đại lực thần thông. Cảm giác. Đồng thời còn không chỉ là luyện thành một tầng. Lúc trước lệ thần tú nương tựa theo chân vũ đại lực thần thông. Lấy một địch tám nguyên thần chân nhân. Có thể xưng nghịch thiên. Cái này công pháp nghịch thiên vậy mà tại vũ thành vương phủ tái hiện. Rất nhanh hắn liền liên. Tưởng đến trên núi phó đang vị kia mới thiên hạ đệ nhị. Lục Thanh Bình tỉnh lại Trương Tam Phong sự tình. Vốn cũng không phải là cái gì bí mật. Lúc này, tự nhiên rất nhiều người đều đem Lục Thanh Bình trên người chân vũ đại lực thần thông lai lịch. Nghĩ đến Trương Tam Phong trên thân, vị kia 200 năm trước huyền thiên thăng long đạo Trương Quân Bảo. Ngọc Tiêu Nhiên nhìn ra đồ vật, cũng không chỉ có chân vũ đại lực thần thông. Hắn đang quan chiến thế hệ thanh niên ở trong tu vi cao nhất. Còn nhìn ra một cái khác điểm chuyện đáng sợ nhất, ngưng trọng nói, không ngừng, chân vũ đại lực thần thông. Hắn chúc cơ nhục thân vậy mà luyện viên mãn, da thịt kỳ mấy lớn cháo môn, gần cốt kỳ cuối cùng mấy khối xương cốt, tạng phủ ẩn phát lôi minh, tựa hồ là dùng lôi âm luyện qua. Trọng yếu nhất chính là một thân huyết dịch như sông lớn bành trướng. Đây là chỉ có chùa Kim Cương Tẩy Tủy Kinh mới có thể đạt tới hiệu quả. Cái này tiểu thế tử nhục thân, vậy mà giống như là mỗi cái trúc cơ cảnh giới đều dùng chính là tốt nhất công pháp trúc cơ đồng. dạng, căn cơ vững chắc, không thể tưởng tượng nổi. Lại có cái này chân vũ đại lực thần thông gia trì. Mới chỉ có võ đạo trúc cơ viên mãn. Nhưng nếu luận chiến lực, chỉ sợ không nhập lưu thiên nhân huyền quan, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Hắn lại tàng sâu như vậy. Ngọc Tiêu Nhiên mười phần cảm thán. Mạnh Hàn Thiền nghe được câu này, nhưng trong lòng thì mỉm cười. Ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi đó đại chiến. Thầm nghĩ, không phải giấu sâu, là hắn mới nhập giang hồ. Căn bản còn không có cơ hội tại người giang hồ trước mặt biểu hiện ra ngoài. Tin tưởng trận chiến ngày hôm nay về sau, hắn muốn triệt để muốn danh chấn giang hồ. Một bên khác trên lầu chót, Chu Quân Bạch mấy người thần sắc đều dị thường khó coi. Không cách nào tin kết quả này, Lục Thanh Bình nhục thân, cái kia thâm tàng bất lộ chiến lực, cơ hồ là sống sờ sờ đánh mặt của bọn hắn. Đừng lo lắng, kết quả của trận chiến này không có ngoài ý muốn. Không thể không thừa nhận cái này Lục Thanh Bình đích thật là đại suất chúng ta ngoài ý liệu. Lại có kinh khủng như vậy nhục thân. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là cùng cảnh giới chỉ sợ không có mấy người là đối thủ của hắn. Nhưng lúc này Thương Hải thế nhưng là cao hắn một cái đại cảnh giới. Hắn tại có thể dựa vào nhục thân cùng Thương Hải một trận chiến đồng thời. Đã trên thân xuất hiện không ít thương thế. Càng không được quên, Thương Hải nhưng còn có nhập tam phẩm thiên nhân sau Diệp gia thiên nhân kiếm thuật chưa từng xuất hiện đâu. Chu Quân Bạch nhíu chặt lông mày, thừa nhận nhóm người mình hoàn toàn nhìn nhầm. Cái này khiến trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu. Cảm giác giống như là trên mặt bị quạt một bạt tai. Nhưng cuối cùng mục đích của bọn hắn hay là vì hoàn thành gia tộc thụ ý. Chỉ cần Lục Thanh Bình thua, cái kia hết thảy đều vẫn là kết quả vừa lòng. Cho dù Lục Thanh Bình hiện tại biểu hiện ra khác hẳn với đương thời đông đảo võ đạo trúc cơ yêu nghiệt nhục thân, nhưng Chu Quân Bạch đối với Diệp Thương Hải lòng tin còn không có nửa phần ít dần. Mặc kệ là thần đao thuật hay là bách bộ phi tiên, đều là võ đạo trúc cơ cảnh giới tuyệt đỉnh sát thuật. Mặc kệ là Diệp Hồng Tuyết còn có Diệp Thái Bạch, cũng đều tại nhập thiên nhân huyền quan sau sáng chế thiên nhân cảnh tiến thêm một bước sát thuật. Chỉ là môn này Diệp gia thiên nhân sát thuật, nhất định phải hậu đại kiếm tu hoàn toàn đả thông hai mạch nhâm đốc về sau. Thể nội xuất hiện tiên thiên chân khí mới có thể thi triển đi ra toàn bộ uy lực. Diệp Thương Hải một hơi qua nhâm mạch, lại còn kém đốc mạch, cho nên trước mắt chỉ là tam phẩm, không cách nào hoàn toàn phát huy môn này thiên nhân cảnh sát thuật uy lực. Nhưng cái này vẫn như cũ là Diệp Thương Hải áp đáy hòm một chiêu cuối cùng lợi hại thủ đoạn. Chỉ cần nàng không tiếc đại giới sử xuất ngày này nhân cảnh sát thuật, quyết thắng trận chiến này, căn bản không phải vấn đề. Chu Quân Bạch nhìn xem cầu Lạc Dương bên trên đã giao thủ sắp có trên trăm chiêu chiến đấu. Hắn vì nhìn nhầm Lục Thanh Bình thâm tàng bất lộ thực lực mà kinh hãi. Đồng thời cũng thầm nghĩ, Thương Hải là thời điểm, cái kia một thức, phá núi, chi kiếm, còn phải đợi tới khi nào? Nhanh quyết định thắng cục đi. Có lẽ là nghe được Chu Quân Bạch tra hỏi. Trên cầu, Diệp Thương Hải toàn thân áo trắng như trước. Trái lại Lục Thanh Bình trên người cẩm bào đã rách mướp. Một kiếm này, ngươi chỉ có nhận bài. Diệp Thương Hải mặt phấn phát lạnh. Trong lúc đó thân thể dược không. Đột nhiên quanh mình bốn phương tám hướng thiên địa linh khí. Như thủy triều vọt tới. Tận hội tụ ở nàng một kiếm phía trên. Nhất kiếm khai sơn, kiếm này tên là phá núi, là Diệp Thái Bạch bởi vậy hoàn toàn đi ra một đầu không giống với Diệp gia truyền thống kiếm pháp. Mà từ mở một tông, thành tựu đương kim kiếm thần một kiếm, ong o ong kiếm này mới ra, lập tức thiên địa gào thét, không khí lăn lộn, tinh quang ánh trăng đều nơi này lúc thất sắc, hết thảy quang mang đều bị thanh kiếm này đè ép xuống dưới. Chỉ có đả thông hai mạch nhâm đốc về sau, mới có thể thi triển đi ra tiên thiên một kiếm, phá núi. Bị Diệp Thương Hải hôm nay không tiếc đại giới xử suất, nhất định muốn đánh bại Lục Thanh Bình. Cuối cùng quyết thắng một kích, tại cầu Lạc Dương bên trên xuất hiện. Lục Thanh Bình nháy mắt sinh lòng cực lớn báo động, nhưng hắn nhìn qua một kiếm này, lại tại cái kia một phần vạn nháy mắt cảm thấy không ngoài sở liệu. Quả nhiên còn có một khi cực kỳ lợi hại chuẩn bị ở sau. Ngươi một kiếm này ra, ta cũng dám yên tâm ra ta một kiếm này. Giờ khắc này, Lục Thanh Bình cười to trong lòng, thình lình ngẩng đầu cất bước hướng phía một kiếm mà đi. Ở trong mắt người khác, Lục Thanh Bình giờ khắc này giống như là đi đút kiếm chịu chết. Cái kia một cái chớp mắt, không chỉ là đối diện đánh tới Diệp Thương Hải bị Lục Thanh Bình cử động chấn động đến không nhẹ. Cầu Lạc Dương xung quanh tất cả mọi người khó có thể tin lý giải. Nhưng ngay sau đó, bọn hắn đều trông thấy càng thêm không thể tin sự tình. Khi bọn hắn mới phát giác được Lục Thanh Bình phóng tới một kiếm kia là cho ăn kiếm chịu chết thời. Điểm, tiếp theo một cái chớp mắt, kia là một đạo kiếm khí màu đen, từ Lục Thanh Bình giữa ngón tay hướng về phía trước điểm ra. Cùng Diệp Thương Hải nhất kiếm khai sơn chạm vào nhau, ầm ầm ầm, tương đương khôn cùng kinh khủng sóng khí từ hai người trong nháy mắt đó tao ngộ trung ương nổ bắn. Ra tới, Lê Tiêu bọn người lúc này mắt trợn tròn, liền ngay cả Ngọc Tiêu Nhiên, Phương Nhược Vân đều cái kia một cái chớp mắt hít sâu một hơi. Bọn hắn trông thấy cái gì? Bọn hắn vậy mà trông thấy một vị võ đạo trúc cơ cảnh giới. Bàn tay ở giữa kích xạ ra tiên thiên kiếm khí, làm đã sớm là nhất phẩm thiên nhân cảnh giới, cũng danh liệt Diêm Phù thế hệ thanh niên nhân vật số 4 Ngọc Tiêu Nhiên tự nhiên rõ ràng nhất. Kiếm khí kia phẩm chất, ngay cả thiên nhân tam phẩm Diệp Thương Hải không tiếc đại giới thi triển mà ra một kiếm, phá núi, đều chỉ là miễn cưỡng đạt đến hai mạch nhâm đốc toàn thông sau tiên thiên kiếm khí. Trái lại, tại mới chỉ là võ đạo trúc cơ cảnh giới Lục Thanh Bình trong tay xuất hiện dạng này một đạo kiếm khí màu đen, hắn là thế nào làm được? Một màn này thực tế quá mức nghe rợn cả người. Tại cái này một cái chớp mắt, cũng chỉ có Ngọc Tiêu Nhiên vị này xuất thân tu vi đều cao hơn bình thường thanh niên một bậc thế hệ tuổi trẻ người nghĩ đến cái gì khả năng, nhưng nguyên nhân chính là khả năng này, để trong lòng của hắn khiếp sợ không tên, kia là hắn ba cái sư huynh mới có thể làm đến sự tình. Mà cầu Lạc Dương bên trên, sóng khí bạo trùng trung ương, Diệp Thương Hải một bộ trắng noãn quần áo rốt cục thêm ra ngàn vạn huyết hoa. Tóc nàng đều tán loạn xuống dưới, không cách nào tin mình lấy xé rách kinh mạch làm đại giới thi triển đi ra mạnh nhất một kiếm. Vậy mà lại bị từ Lục Thanh Bình đầu ngón tay kích xả ra kiếm khí màu đen phá mất. Cái gì? Đây không có khả năng. Diệp Thương Hải kiếm trong mắt con người khuếch trương, trong mắt dâng lên mãnh liệt kinh hãi cảm xúc, làm lúc trước vẻn vẹn nghe nói Bắc Đường nhân bảng mới bài xuất có hai cái người mới vô duyên vô cớ xếp tại trên đầu nàng, nàng liền có thể nén giận mà đi Bắc Đường, một người một kiếm đem hai người kia rút lần nữa về nàng chi thân dưới. Dạng này một cái tranh cường háo thắng người, tái sinh tại lấy lăng lệ kiếm thuật làm gốc Diệp gia, có thể nói là chú định muốn để nàng thi triển hết phong mang. Nhưng chết không thể thua. Tại trận chiến ngày hôm nay trước đó, trên giang hồ nhấc lên 15 tuổi Diệp Thương Hải, lấy một người một kiếm qua Bắc Đường, bại hai nhân kiệt, phía sau lại có nàng gần đây một hơi qua ngũ mạch nhập tam phẩm thiên nhân vinh quang. Bực này giang hồ thanh danh đều gia tăng tại nàng một cái 15 tuổi thiếu nữ trên thân. Cỡ nào tự hào tự ngạo, cũng hoàn toàn chính xác có tự ngạo tiền vốn. Nhưng bây giờ muốn nói cho nàng, nàng cái này đây hết thảy, đều muốn bị một cái so với nàng còn nhỏ một tuổi thiếu niên dẫm lên thượng vị. Diệp Thương Hải quyết không cho phép cuộc quyết đấu này dùng bình thủ vẽ lên dấu chấm tròn. Ta sẽ không thua. Tuyệt sẽ không bại bởi một cái so ta niên kỷ còn nhỏ người. nàng nhất định muốn thắng. Nhưng nàng cưỡng đề tiên thiên chân khí thi triển một kiếm, phá núi. Cũng sớm đã kinh mạch bị thương. Sau đó lại cùng Lục Thanh Bình kiếm khí màu đen ngạnh bính một chút. Riêng phần mình thụ thương. Trong chớp nhoáng này, Diệp Thương Hải không để ý nội ngoại thương thế. Một đôi kiếm trong mắt tràn ngập liệt dương hào quang rừng rực. Ta tuyệt không có khả năng cùng một cái còn nhỏ hơn ta một tuổi người ngang tay. Vẫn là bị vượt một cái đại cảnh giới ngang tay. Một kiếm này, bỏ sinh, cũng muốn bại ngươi. Nàng cảm thấy mình vượt một cái đại cảnh giới còn bắt không được Lục Thanh Bình. Sau trận chiến này, hết thảy vinh quang đều đem hóa thành bụi đất. Cho nên, nàng nhất định phải thắng. Cái kia một cái chớp mắt. Diệp Thương Hải cưỡng đề kiếm khí. Va chạm mạch biển. Thình lình ba búi tóc đen bay múa. Xá sinh kiếm. Trên nóc nhà Diệp gia tổ lão nháy mắt biến sắc. Khẩn trương hô lên. Một kiếm này không phải Diệp Thái Bạch sáng tạo. Mà là Diệp gia vạn năm qua một loại trong đó kiếm đạo truyền thừa. Bình thường dùng làm nghịch loạn kinh mạch. Dùng làm cùng địch thủ đồng quy vu tận mới có thể thi triển. Làm Diệp gia trưởng bối, đã sớm đối với Diệp Thương Hải tính cách hiểu rất rõ. Nhưng vẫn là không nghĩ tới đứa nhỏ này như thế cương liệt. Thà rằng sau trận chiến này biến thành một tên phế nhân. Cũng không muốn bị Lục Thanh Bình dẫm lên thành danh. Muốn vĩnh viễn lưu lại hôm nay. Nàng mới là bên thắng sự thật. Cho dù sau này trở thành một tên phế nhân. Nhưng hôm nay, thắng chính là nàng. Nàng không có bị dẫm lên thành danh. Nhưng mà, Diệp gia tổ lão phát giác được một khắc đã là muộn. Cầu Lạc Dương bên trên, chỉ có một đạo áo trắng bị máu nhuộm đỏ, hoàn toàn xé rách tự thân sở hữu kinh mạch thiếu nữ. Búi tóc tản ra, ngụy trang cũng tất cả đều bại lộ. Một kiếm này huy hoàng, cực giống một vòng mặt trời đỏ, hướng phía Lục Thanh Bình thẳng xuyên qua mà đi. Tôn Tử chân nhân cái kia một cái chớp mắt cũng là chăm chú nhíu mày. Nhưng hắn mới chỉ là khẽ nhúc nhích ngón tay, liền một lần nữa buông xuống. Lấy vị này nguyên thần đại chân nhân ánh mắt, thình lình đã thấy rõ ràng cầu Lạc Dương bên trên một màn kế tiếp. Trên cầu, một thiếu niên nhẹ giọng thở dài, thầm nghĩ, ai nói cho ngươi ta tiên thiên vô hình không tượng kiếm khí chỉ có thể thi triển một lần rồi. Đâu chỉ là có thể nhiều lần thi triển, kinh khủng nhất chính là, nó xuất hiện lúc góc độ, một cái kia nháy mắt, ong ong ong, kiếm khí màu đen ngang trời phá xuất, luồng kiếm khí màu đen này cũng không phải là chạm mặt tới, mà là từ một cái quỷ dị góc độ, tựa như đã sớm dự liệu được mặt trời đỏ chỗ qua vị trí, cũng tại vị trí này nghiêng phá tiến đến. Giống như là lúc đầu không một vật trong không khí, bỗng nhiên mọc ra một thanh kiếm. Giờ khắc này, Diệp Thương Hải có phát giác, nhưng nàng căn bản là không có cách phản ứng. Đây là từ nàng phía trên đánh tới một kiếm, tựa như trừ Lục Thanh Bình bên ngoài. Nàng đâm ra một kiếm này trên đỉnh đầu còn có cái thứ hai địch nhân. Hướng nàng đánh ra cái này đấu kiếm khí, nàng không cách nào phản ứng. Thình lình bị từ quỷ dị góc độ xuất hiện kiếm khí màu đen xé mở nàng hộ thể kiếm khí. Hướng phía bộ ngực bên trên nghiêng xuyên qua mà qua. Xoẹt xẹt, Diệp Thương Hải ngay cả kiếm dẫn người bị cái này tồi khô lạp hủ bá đạo kiếm khí đụng bay ra ngoài. Đính tại trên cầu đá. Tiếp theo một cái chớp mắt. Phốc phốc phốc tương đương nàng tự hủy kinh mạch đâm ra một kiếm này đâm đều không có đâm ra đi. Liền sinh ra phản phệ, toàn thân bạo máu mà ra. Diệp Thương Hải si ngốc đổ vào trên cầu đá, ánh mắt có chút mất mát, ý chí toàn tang, một bộ áo trắng, lúc này rốt cuộc nhìn không thấy một điểm màu trắng, một mảnh thê diễm. Thương Hải, một tiếng bạo giống đến từ trên nóc nhà Diệp gia tổ lão. Hắn xông thân đến cầu Lạc Dương bên trên, sắc mặt như cho tàn tuyệt vọng nhìn xem thiếu nữ áo trắng một thân võ công tấn phế. Sinh cơ càng là tại một chút xíu sói mòn.